xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1290, hào môn giả thiên kim, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình không trả lời. Tại Mặc Ngôn Thừa trong lòng nhất định là Trình Gia Lệ khi dễ Phó Vũ Tình. Hắn nguy hiểm híp mắt lại, con người hiện lên một mặt tàn khốc cùng huyết tinh. Nữ nhân này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc Ngôn Thừa càng ôm chặt lấy Phó Vũ Tình, thanh âm mang theo một tia ôn nhu. Tiểu Tình, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý đi cùng với ta sao? Phó Vũ Tình bỗng nhiên mím môi. Nàng là thực rất thích Mặc Ngôn Thừa, thế nhưng là giữa bọn hắn còn cách một cái Trình Gia Lệ. Bọn họ thật có thể ở một chỗ sao? Trầm mặc thật lâu, Phó Vũ Tình mới bi thương mở miệng. Mặc Tổng, chúng ta không thích hợp. Ngươi là tỷ ta vị hôn phu, chúng ta không thể dạng này. Ta không thích nữ nhân kia. Nếu như ngươi nguyện ý đi cùng với ta, ta sẽ cùng với nàng từ hôn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái chính thức danh phận, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Mặc Ngôn Thừa tại Phó Vũ Tình lông mi trên rơi xuống một cái nhu hòa hôn. Ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Ôn nhu như vậy Mặc Ngôn Thừa, để Phó Vũ Tình nội tâm phi thường xoắn xuýt. Nhất là hắn câu kia, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Phó Vũ Tình thực rất tâm động. Có thể nghĩ đến Trình Gia Lệ nàng đáy mắt một mảnh ảm đạm. Thế nhưng là, tỷ ta cũng thích ngươi. Phó Vũ Tình một mặt đau khổ mà nói. Nhưng là ta không thích nàng. Ta cho tới hiện tại liền không có thích qua nàng. Cùng với nàng đính hôn là bởi vì ta không có gặp ngươi. Tại không có gặp ngươi trước đó, ta không thích bất kỳ một cái nào nữ nhân. Cho nên thê tử của ta là ai ta cũng không đáng kể. Mặc Ngôn Thừa bưng lấy Phó Vũ Tình con mắt, thâm tình tỏ tình, nhìn Mặc Ngôn Thừa con ngươi đen nhánh đựng đầy ôn nhu. Phảng phất một đầm nước hồ muốn đem nàng chết đuối ở bên trong. Phó Vũ Tình nội tâm tạo nên một mảnh gợn sóng, thích người vừa vặn cũng thích chính mình. Cái loại cảm giác này liền giống bị 500 vạn thưởng lớn đập trúng. Huống hồ Mặc Ngôn Thừa so 500 vạn cần phải quý giá nhiều. Có thể là nhớ tới Trình Gia Lệ, Phó Vũ Tình vẫn là rất xoắn xuýt. Nàng không biết mình nên làm cái gì. Tiểu Tình, ngươi nguyện ý đi cùng với ta sao? Mặc Ngôn Thừa thấp giọng mở miệng, thanh âm từ tính êm tai, mang theo một loại không nói được mập mờ cùng thâm tình. Phó Vũ Tình trái tim cổ động. Dạng này Mặc Ngôn Thừa thật làm cho người không có cách nào cự tuyệt. Đầu ngón tay của nàng đều là run rẩy. Cuối cùng Phó Vũ Tình vẫn đưa tay ôm lấy Mặc Ngôn Thừa. Nàng đem đầu của mình chôn ở Mặc Ngôn Thừa rắn chắc lồng ngực. Tham luyến hô hấp lấy hắn trên người khí tức. Trình Gia Lệ cướp đi nhân sinh của nàng. Còn có nàng cha mẹ. Nếu như không có năm đó Ô Long, Mặc Ngôn Thừa hẳn là vị hôn phu của nàng. Mang theo phần rối loạn tình huống hạ, Mặc Ngôn Thừa vẫn là yêu chiếm hữu nàng. Đây chính là thiên ý, là nàng cùng Mặc Ngôn Thừa duyên phận. Cái gì khác nàng đều có thể tặng cho Trình Gia Lệ, nhưng tình yêu là thật không thể để cho. Phó Vũ Tình thanh âm khẽ run, nàng yếu ớt mũi âm thanh mở miệng, ta cũng thích ngươi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe tiếng. Mặc Ngôn Thừa ánh mắt sáng rực nhìn Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng. Nàng đỏ mặt lại nói một lần. Mặc Tổng, ta cũng thích ngươi. Phó Vũ Tình vừa dứt lời, Mặc Ngôn Thừa chụp lấy sau gáy nàng. Sau đó không coi ai ra gì hôn lên Phó Vũ Tình môi. Đừng, đây là tại bên ngoài. Phó Vũ Tình có chút giãy giụa lấy, đáy mắt của nàng đều mang hồng ửng. Sợ cái gì, nữ nhân của ta ta hôn ai dám nói cái gì? Mặc Ngôn Thừa nhíu mày, ngữ khí tự phụ lại bá đạo, còn mang theo đối Phó Vũ Tình mãnh liệt chiếm hữu dục. Nghe thấy Mặc Ngôn Thừa lời nói, Phó Vũ Tình thần sắc liền càng thêm thẹn thùng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Cách Chương